yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Anh Tư, anh đang nói gì vậy? Chẳng phải Cửu Châu của Tà Thừa Nghiêu cũng cùng hợp tác với Cao Thị trong dự án thành phố hàng không sao? Nếu Cao Thị xảy ra chuyện gì, lợi ích của Tà Thừa Nghiêu cũng sẽ bị tổn hại. Sao anh ta lại làm thế? Anh không biết tại sao anh ta lại làm thế nhưng có quá nhiều việc khiến người ta nghi ngờ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy anh ta là người đáng nghi nhất. Những biểu hiện đáng nghi gì? Thứ nhất, trong dự án thành phố hàng không, Cửu Châu có quá nhiều sự lựa chọn, trong đó có những công ty có thế lực mạnh hơn Cao Thị nhiều. Nhưng cuối cùng anh ta lại chọn Cao Thị, hơn nữa còn để Cao Thị chiếm nhiều cổ phần. Thế là tại sao, có lợi gì cho Cửu Châu và Tà Thừa Nghiêu? Thứ hai, sau khi Cao Thị xảy ra chuyện, thành phố hàng không là dự án hợp tác giữa Cao Thị và Cửu Châu nhưng bây giờ tất cả các mũi đều chỉ vào Cao Thị. Cửu Châu chẳng những không bị liên lụy mà ngay cả những bình luận trên mạng cũng bị làm lệch đi. Nước bẩn toàn bộ được hắt vào Cao Thị, Cửu Châu hoàn toàn sạch sẽ thoát thân, xuất hiện với vai trò bị hại. Nếu nói sau lưng không có người cố tình làm thì quá khiên cưỡng. Thứ ba, tiền vốn của Cao Thị đột nhiên bị thắt lại. Đó chẳng thể là chuyện ngày một ngày hai. Vậy những ngân hàng đó đã được báo trước hay là thế nào? Tại sao lại hành động một cách nhất trí như vậy? Ai là người hiểu rõ tình trạng của Cao Thị nhất? Ai là người biết rõ cửa tử của Cao Thị? Trừ mấy người bọn anh ra thì chỉ có phía đối tác. Trên thực tế, chuyện báo chí viết Cửu Châu bị nghi ngờ hối lộ, tạo nên sai lầm trong báo cáo sân bay đều là do Tà Thừa Nghiêu nói với chú Cao. Nếu có người muốn mượn gió bẻ măng, làm hại Cao Thị thì anh ta là người có khả năng nhất. Thứ tư, Tà Thừa Nghiêu vốn khởi nghiệp từ ngành tài chính, việc khiến anh ta nổi tiếng chính là mua bán cổ phiếu khống. Nhìn giá cổ phiếu của Cao Thị gần đây, anh ta để mặc hoặc thậm chí là đẩy nó lên cao. Sau đó ột cú hích tạo thành khủng hoảng, trong một ngày có thể khiến cổ phiếu Cao Thị giảm một nửa. Chẳng phải là thủ đoạn quen thuộc của anh ta sao? Sự bất an trong lòng Cao ca ngày càng khuếch tán ra. Cô sợ mình nghĩ thêm một chút nữa thôi là sẽ vạch trần được chân tướng tàn nhẫn nên miễn cưỡng nói. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thiết thực. Tại sao Tà Thừa Nghiêu lại làm thế? Làm thế có lợi gì cho anh ta? Cố Tư Nguyên nhìn Cao ca với đôi mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Có lẽ là vì muốn trả thù. Trả thù ai? Em, không, anh Tư, anh ta có rất nhiều cách để trả thù em. Hà cớ gì phải giăng cái bẫy làm hại cả Cao Thị như thế? Huống chi lần này trước khi em bay đi Italia, bọn em đã nói rõ với nhau rồi. Nói đến đây, giọng của Cao ca nghẹn lại một chút, cô dừng lại rồi nói tiếp. Mọi chuyện đã trôi qua, những gì bọn em nợ nhau đã được xóa bỏ hết, anh ta sẽ không trả thù em nữa. Em cũng hứa với anh ta là sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cái gì, tiểu ca, trước khi bay em đã hứa với anh ta là sẽ không bao giờ trở lại nữa à, sao Tà Thừa Nghiêu có thể ngang ngược như vậy? Anh Tư, nếu như sự ra đi của em có thể khiến mọi ân oán đều tan biến thì chính là kết thúc tốt nhất. Chẳng phải sao, bây giờ không phải là lúc ai bất bình dùm ai. Em nói cho anh biết thỏa thuận giữa em và anh ấy chỉ vì muốn nói anh ấy không phải là loại người nói mà không giữ lời. Anh ấy sẽ không vì trả thù em mà hãm hại cả Cao Thị. Cố Tư Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhìn Cao ca, nói. Nếu không phải vì trả thù em mà là vì trả thù chú Cao thì sao? Cao ca cảm thấy giật mình cả kinh, giống như tay đã đặt lên tay vịn của cánh cửa che giấu sự thật. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể bước qua, nhưng, liệu cô có chịu đựng nổi sự thật ấy hay không? Cô hỏi, ba em và anh ấy thì có thâm thù đại hận gì? Anh không biết, những gì anh nói chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu ca, thật ra có chuyện này anh vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho em nghe hay không. Cao ca đột nhiên rất muốn thời gian được ngừng lại, cô sợ phải nghe những lời mà Cố Tư Nguyên sắp nói sau đó. Nhưng cô không có cách nào khác, ba cô vẫn đang bị nhốt, nếu ngay cả kẻ địch là ai mà cũng không biết, Căn nguyên mọi chuyện mà cũng không biết thì làm sao mà tìm ra cách để cứu ba và Cao Thị chứ? Cô nghe mình nói một cách yếu ớt bất lực. Anh nói đi, anh Tư, Tiểu Ca, hứa với anh sau khi nghe xong thì em không được kích động quá nhé. Chuyện này anh vẫn chưa có chứng cứ chính xác. Bàn tay Cao Ca bất giác siết chặt thành nắm đấm. Cô nói, được, anh nói đi, em nghe. Cố Tư Nguyên như bớt lo phần nào. Nói, năm ấy, có lẽ cái chết của bà chủ cũng không giống như chúng ta đã nghĩ. Chuyện là hơn một tháng trước, anh nhận được cuộc gọi của một người lạ. Chính là cô Lưu chăm sóc bà chủ lúc trước. Em còn nhớ không, người tròn tròn, dáng vẻ rất dễ gần. Thấy ai cũng cười híp mắt ấy. Cao Ca gật đầu, trong điện thoại cảm xúc của cô ấy rất kích động. Bảo anh mau nghĩ cách cứu cô ấy. Bây giờ cô ấy đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần rồi. Cô ấy nói bởi vì năm xưa chuyện chồng cô ấy tham ô của công bị người ta nắm thóp. Người đó cứ dùng chuyện bắt chồng cô ấy ngồi tù để uy hiếp. Bắt cô ấy đổi thuốc trị bệnh tim mang theo bên người của bà chủ thành vitamin. Thế nên dẫn đến cái chết của bà chủ. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn bị lương tâm cắn rứt. Vừa hối hận vừa lo sợ nhưng không ngờ người đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô ấy. Sau nhiều năm lại đẩy cô ấy vào viện tâm thần. Cô ấy không cách nào chịu được sự tra tấn khi bị giam giữa một đám người điên nên cố nghĩ cách lén chạy đến phòng làm việc của bác sĩ gọi điện. Phải cho anh, hy vọng anh có thể giúp cô ấy. Chỉ cần anh có thể cứu được cô ấy ra thì cô ấy bằng lòng đứng ra chỉ chứng hung thủ năm xưa. Cao Ca giật mình hét lên. Tại sao anh không sớm nói cho em biết? Tiểu Ca, đừng kích động, anh vẫn chưa nói xong mà. Ngày hôm sau anh lập tức đến bệnh viện tâm thần đó nhưng đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Vài giờ đồng hồ trước khi anh đến, cô ấy đã tự sát rồi. Là ai? Liên quan đến chuyện của mẹ. Cao Ca không cách nào giữ được bình tĩnh. Giọng của cô lãnh lẽo không chút ấm áp. Vì đang hỏi nhưng thực tế thì tiềm thức đã có được đáp án. Cố Tư Nguyên sa sầm mặt lại. Cuối cùng thốt ra mấy chữ. Tả Thừa Nghiêu. Cao Ca mở cánh cửa của thế giới bóng tối ra. Giống như nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu đang đứng trong thế giới ấy quay đầu nhìn cô và cười nham hiểm. Anh nói, Cao Ca, tôi muốn cô phải nhà tan cửa nát. Không còn gì cả, cô ngẩn ngơ người ngồi trên ghế như một pho tượng. Không hề nhúc nhích, tất cả những mảnh ghép nghi ngờ trước kia vung vãi khắp nơi nay rốt cuộc hợp thành một cái bản đồ. Cố Tư Nguyên vội bước tới nắm lấy tay cô. Tiểu Ca, em đừng như thế, lời của cô Lưu đó chưa chắc đã là thật, có thể chỉ là lời của một người điên mà thôi. Anh nói rồi, trước mắt tất cả những gì chúng ta nghĩ đều là suy đoán chứ không có chứng cứ chính xác. Vì thế anh cứ do dự mãi không dám nói cho em biết. Em nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng làm anh sợ, Cao Ca lại yếu ớt nói ra một câu. Không, anh Tư, những gì anh đoán đều đúng cả. Tất cả những chuyện này đều do Tả Thừa Nghiêu làm, nhưng em đã nói anh ta không có lý do gì để đối xử với Cao Thị tàn độc như vậy. Cao Ca lắc đầu, tự lẩm bẩm, anh ta có lý do. Em biết mà, trên núi tuyết, anh ta đã kể cho em nghe một câu chuyện, là chuyện của một bé trai. Đó không phải là chuyện mà là sự thật, anh ta chính là thằng bé đó. Bà em chính là kẻ xấu bội tín bội nghĩa. Nuốt trọn tang vật, giết chết mẹ anh ta, cho nên anh ta trả thù, từ đầu đã tính kế trả thù, cho nên từ lần đầu tiên bọn em cùng nhau, anh ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế quay đoạn video đó, đăng lên mạng khiến em mất hết danh dự, anh ta còn đổi thuốc của mẹ em hại mẹ em tức chết, khiến ba chết vợ xa con, nhưng thế còn chưa đủ, Cao Thị có tiền có thế. Anh ta không dễ gì động vào nên ẩn náu suốt 7 năm trời. Cuối cùng cũng đến hôm nay, có thể khiến Cao Thị sụp đổ, bà bị bắt giam, tất cả đều là do anh ta làm, anh ta muốn trả thù, anh Tư, anh ta muốn trả thù đấy. Tả Thừa Nghiêu nhìn Cao Ca như mất hồn mất phía, đau lòng nói, tiểu ca, em mạnh mẽ lên, chuyện về cậu bé nào. Cho dù tất cả là do Tả Thừa Nghiêu làm thì bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì. Em phải kiên cường lên. Chú Cao đã xảy ra chuyện. em không thể xảy ra chuyện gì nữa. Cao Ca đẩy Cố Tư Nguyên ra, loạng choạng đứng dậy, nói, anh Tư, em không sao, ngược lại còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em mù rồi, mù suốt 7 năm trời. Thì ra người em luôn yêu chính là người người luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để hại gia đình em. Nhưng dù bà em có sai thì mẹ em có tội gì chứ? Bà vô tội không phải sao? Tại sao lại phải hại chết mẹ? Thảo nào mà năm đó anh ta lại ghét em như thế? Vậy mà em còn quá ngu ngốc, cứ dâng mình lên tận cửa. Là em đã cho anh ta cơ hội hại chết mẹ. Cố Tư Nguyên thấy cảm xúc của Cao Ca quá bất thường nên ôm cô lại. Tiểu Ca, bất luận thế nào cũng đâu thể trách em. Em cũng là người bị hại mà. Em ngồi xuống uống ly nước đã rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thương lượng làm thế nào để tìm được luật sư tốt nhất giúp chú Cao thoát tội. Vô ích thôi, anh ta rất lợi hại. Từ 7 năm trước tới giờ đều thắng cuộc. Chúng ta không đấu lại anh ta được đâu. Em thật ngốc, cứ nghĩ rằng anh ta còn có chút thật lòng với mình. Anh ta thả em đi không phải là vì thương hại mà là vì mọi chuyện đã thành công. Giữ em lại bên người để đùa bỡn cũng chẳng thú vị nữa. Đúng rồi, anh ta đã kể cuối cùng thì cậu bé kia cũng trả được thù. Từ đó về sau sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu. Anh ta đã sớm nói với em rồi. Anh ta trả thù xong sẽ quay về bên cạnh Mạnh Dao mà. Cao Ca vùi đầu vào lòng Cố Tư Nguyên. Thật lâu không nói gì. Cố Tư Nguyên không biết phải nói gì để an ủi cô nên đành dịu dàng vuốt tóc cô thật khẽ. Một lúc sau, Cao Ca nhẹ nhàng giãy ra khỏi vòng tay của Cố Tư Nguyên. Nói, anh Tư, anh không cần phải lo cho em. Em rất mệt, muốn ngủ một giấc, anh cũng không chợp mắt cả đêm rồi. Mau đi nghỉ đi, có chuyện gì để thức dậy hẵng nói tiếp. Anh yên tâm, em không sao đâu, thật đấy. Nói xong, Cao Ca mở cửa đi ra ngoài. Thậm chí cô còn cười nói. Anh Tư, anh đưa em về nhé. Về nhà mà mẹ để lại cho em ấy. Chiều nay chừng nào anh thức dậy thì đến đón em. Chúng ta cùng họp với luật sư xem tiếp theo phải làm thế nào. Cố Tư Nguyên thấy hành vi cử chỉ của Cao Ca đã trở nên bình thường nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Nếu không thì anh ở bên cạnh em nhé. Anh có thể nghỉ ở sofa nhà em một lát, tiện thể có thể chăm sóc em. Nhưng Cao Ca lại từ chối bằng giọng nũng nịu. Không, người ta là con gái. Sao có thể giữ một người đàn ông ở trong nhà chứ? Mẹ ở trên trời nhìn thấy sẽ mắng em mất. Không biết đã bao lâu Cố Tư Nguyên mới được nhìn thấy một Cao Ca tươi cười làm nũng với anh như thế nên giây phút ấy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà liền gật đầu đồng ý, ơn ra khỏi phòng làm việc. Không thèm để ý tới Cao Ca đang đứng canh ở ngoài cửa kêu gào la hét mà lên xe. Đưa Cao Ca về nhà. Lúc ấy trời đã sáng hẳn. Khi Cao Ca lên lầu, Cố Tư Nguyên nhìn đồng hồ một chút thì thấy đã 9 giờ 37 phút. Anh cũng rất mệt mỏi nên cố lái xe về nhà. Vùi đầu ngủ ngay, 9 giờ 51 phút. Cao Ca lại xuất hiện dưới cửa chung cư, giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế, bác Tài, làm ơn cho tôi đến tòa nhà của công ty đầu tư Cửu Châu. Cách Chương.